Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 711, thủ hộ trên thế giới tốt nhất Ran. Ran không một chút nào xuẩn, ngược lại, làm sương mù tản đi sau khi, nàng tương đương nhạy cảm, ý thức được Conan buông lỏng bắt đầu, nàng liền bắt đầu không giấu vết lõa lồ thái độ, nếu đã biết được tâm ý. Chỉ cần không phải Shinichi di tình biệt luyến, nàng đều có thể tiếp thu. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn để cho Conan đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Cho tới nói cho nàng sau khi, nàng sẽ làm thế nào? Vậy sẽ phải cụ thể sự tình cụ thể phân tích. Kỳ thực nàng cũng không thế nào tức giận. Shinichi chính là Conan. Shinichi vẫn ở bên người nàng, cũng vẫn đang bảo vệ nàng. Shinichi sinh nhật ngày đó cái kia chàng nửa đêm chàng điện ảnh Shinichi không có tới. Nhưng Conan cùng nàng xem xong phần sau chính. Mẫu thân có chuyện đúng mốt một gọi điện thoại để an ủi hắn. Conan cũng vẫn ở bồi tiếp nàng. Conan bị thương lần đó. Biết nàng muốn cùng Arai bác sĩ đồng thời diễn kịch sân khấu. Không hề chú ý chính mình vừa xuất viện. Liền lời kịch cũng không biết là cái gì liền dám trực tiếp lên đài. Ở nhìn phòng khách thời điểm, biểu đạt tâm ý Shinichi vội vã biến mất. Sau đó Conan vô cùng lo lắng tới rồi. Này từng việc, nàng lại nơi nào sẽ tức giận chứ? Hắn biết Conan có không nói cho lý do của nàng. Tuy rằng không biết lý do là cái gì, nhưng cần như thế lao lực tâm lực đi gạt nàng. Như vậy rất lớn trình độ là nàng biết sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng bị người gạt đúng là một cái rất tức giận sự tình. Nhưng nghĩ Shinichi muốn cố gắng như vậy một người phân hai vai. Nàng trái lại có chút buồn cười. Shinichi cái kia kiêu ngạo ra hỏa thật không biết là làm thế nào tâm lý kiến thiết mới có thể thản nhiên gọi nàng Ran tỷ tỷ. Cho tới cùng nhau tắm qua tắm chuyện này. Ân, nàng quyết định quên mất chuyện này. Nghe Ran, Conan cảm giác mình cả người ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Khắp toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra vui mừng. Nàng Ran vẫn là như vậy à? Hắn như thế nào sẽ phụ lòng nàng đây? Hắn suy nghĩ đi đâu thẳng thắn cùng với thông báo. Nhìn phòng ăn lần trước đi qua. Lại đi liền không có ý nghĩa. Đi tháp Tokyo. Đi núi Phú Sĩ. Đi hắn muốn đi nhất London. Vẫn là như Kamikawa-san như vậy tới một cái không trung thông báo. Conan cảm thấy những chỗ này cũng không tệ. Thực sự là khó có thể lấy hay bỏ. Ran tỷ tỷ, người có cái gì rất muốn đi địa phương sao? Rất muốn đi địa phương A. Chấm ngoặc kép, Ran suy tư một chút. London đi, Conan sửng sốt. Một luồng nói không được tâm tình lan tràn đến ngực. Nhường tâm bị cái gì đâm một hồi. Chua xót chướng chướng đau. Tại sao là London? Bởi vì Shinichi muốn đi London à, bất kể là hôm. Vẫn là hôm sinh hoạt qua Baker Street. Đều là mới nóng lên yêu mà ngóng trong địa phương à. Conan đi rồi. Người có thể nói. Vướng bận người đi rồi. Kamikawa-san cũng sẽ không dùng kiêng kỵ cái gì. Hắn thái độ rất sáng tỏ. Amuro Turu nếu như không nói cho hắn. Hắn liền chính mình đi thăm dò. Chính là tốn nhiều bánh ngọt lực. Tóm lại là có thể tra được. Amuro Turu hít sâu nhiều lần. Mới tránh khỏi chính mình huyết áp dâng lên. Hai tay hắn dùng sức mà theo. Đè lên Kamikawa-san trên bả vai. Chặt chẽ mài răng hàm. Từng chữ từng câu nói. Ta. Nói cho. Ngươi. Đối với tức giận Amuro. Kamikawa-san là không có chút nào hư. Cái tên này trời sinh bận tâm mệnh. Hắn này không phải ở khí Amuro Turu. Hắn đây là ở nhường Amuro Turu giải quyết trong lòng áp lực. Có giúp đỡ. Tại sao phải đơn đả độc đấu đây? Đặc biệt là như hắn như vậy giúp đỡ. Nhưng là liền Akai Suichi đều mơ ước. Amuro Turu báo cái địa chỉ. Đây là hắn lần trước đưa Hausen Kiyoshi khi về nhà nhớ kỹ. Như bọn họ người như thế chắc chắn sẽ không chỉ có một cái trụ sở. Nhưng hắn nếu bạo lộ ra, như vậy cái kia nơi ở rất lớn khả năng là đối phương thường ở. Quán rượu đây, Kamikawa-san tiếp tục hỏi. Block 5 khu Baker 97 phiên. Kamikawa San cau mày. Cách Mori phòng làm việc như thế gần. Hắn cho rằng chỉ ít nên cách cái một hai con đường cái gì. Không nghĩ tới đối phương quán rượu lại ở một con phố khác. Cũng còn tốt. Hắn quán rượu ở cuối đường. Cùng phòng làm việc vẫn có đoạn khoảng cách. Nói xong, Amuro Turu cảnh cáo một tiếng. Vị thành niên không cho phép tiến vào quán rượu. Hey, ta đã thành niên. Đó là Trung Quốc lời giải thích. Ở Nhật Bản pháp luật lên 20 tuổi mới coi như thành niên. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, người nói cái gì chính là cái đó. Xem xong Mino Iwai bản thảo, Miyawa Keitasu có chút phiền muộn, tuy rằng những này văn tự chưa qua sửa chữa, nhìn qua khá là thô ráp, cho dù chỉ viết một nửa, cũng người xem tâm tình trầm trọng, có điều những tâm tình này cũng chỉ ở trong lòng dừng lại một lúc. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Thấy hắn xem xong, Kamikawa-san đi tới. Miyawa tiên sinh chuẩn bị rời đi sao? Xem xong, ta cũng nên đi rồi. Không biết rảnh rỗi thời điểm có thể hay không đi bái phỏng ngươi. Kamikawa-san còn không biết đối phương hiện tại địa chỉ. Có càng đơn giản phương thức hắn cũng không muốn nhọc nhằn đi thăm dò. Ta quãng thời gian trước chuyển tới khu Baker. Miyawa Keitasu báo cái địa chỉ. Hắn đối với Kamikawa-san người thiếu niên này có rất lớn hứng thú. Đặc biệt là ở biết được người phụ nữ kia thân phận điều kiện tiên quyết. Hắn nhìn lướt qua xa xa bàn ăn một bên Mori Kogoro. Mori Kogoro đã ăn no. Chính vỗ về cái bụng đánh nấc. Hồi tưởng hội lên phát sinh vụ án hắn biết. Chỉ là vụ án này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn không quá quan tâm. Tuy rằng quá quan tâm. Nhưng vẫn là chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Vụ án này trên căn bản đều là Kamikawa-san ở suy lý. Cũng là hắn tìm tới chứng cứ. Mori Kogoro trên căn bản cái gì cũng không làm. Liền phạm tội hiện trường đều không kiểm tra. Hắn nhớ tới Kamikawa-san liền đã từng tự xưng vì là Mori Kogoro đệ tử. Nhìn, ánh mắt của hắn mang tới xem kỹ. Cũng không biết vị này nhìn qua không đáng tin trinh thám đến tột cùng đúng hay không danh xứng với. Thực, Kamikawa-san nhìn thấy hắn ở xem Mori Kogoro. Lên tiếng đem tầm mắt của hắn hấp dẫn lại đây. Có thể để lại cho phương thức liên lạc sao? Ta nếu như đi sớm cho ngươi gọi điện thoại. Hắn nghĩ tìm cơ hội nhường Haibara bài radar thử một. Chút đối phương đúng hay không xưởng rượu người. Tuy rằng không quá có thể đo ra cồn nồng độ, tình cờ còn có thể sai lầm phán. Nhưng phần lớn thời điểm còn là phi thường ra sức. Không phải xưởng rượu người cũng còn tốt. Là xưởng rượu người, liền phải nhanh một chút sắp xếp lên. Lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Miyawa Keitasu nắm thật chặt trên người áo khoác. Xoay người rời đi, như thế vừa thu lại. Hắn cái kia gầy yếu thân hình càng ngày càng tinh tế. Phảng phất một cơn gió sẽ bị thổi ngã. Nhìn bóng lưng của hắn, Kamikawa-san nâng cằm, lên tiếng hỏi bên cạnh lại đây Amuro Turu. Xưởng rượu sẽ có thân thể như thế kém thành viên sao? Kamikawa-san không cảm thấy Miyawa Keitasu là xưởng rượu sát thủ. Này yếu đuối mong manh thân thể, liền lực đàn hồi lớn một chút thương. Súng, phỏng chừng đều cầm không vững. Amuro Turu cau mày, người cảm thấy hắn là xưởng rượu người. Kamikawa-san lắc đầu, ta chỉ là phát hiện hắn đối với Hausen Kiyoshi thái độ khá là quái dị. Lúc này mới hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Làm sao cái quỷ dị pháp? Nói như thế nào đây? Liền rất khó hình dáng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.